Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả An An qua giọng đọc của MC Kim Thành. Tối nay Uyên về sớm, thay quần áo xong qua phòng làm việc của Vũ. Anh đang nói chuyện điện thoại nên cô tới ghế ngồi đợi. Tập trung vào cuộc gọi, nhưng ánh mắt Vũ đang nhìn vợ, dáng vẻ cúi đầu buồn bã của cô làm anh lo lắng. Em sao thế? Vừa nghe anh hỏi, Uyên đã ngẩng mặt lên đáp. Mẹ em lại hỏi mượn tiền của anh nữa, đúng không? Ừ. Em xin lỗi, tháng này em sẽ trả đủ anh 200 triệu. Vũ bỏ qua chuyện này, lấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn đưa cho cô. Uyên vẫn không hiểu gì, còn đang ngơ ngác. Tiền lương của anh đây, em giữ đi. Sao lại đưa cho em? Vợ sẽ giữ tiền cho chồng, anh thấy mọi người đều như vậy. Em muốn mua sắm thứ gì thì dùng tiền trong thẻ này. Uyên nhìn tấm thẻ trong tay rồi nhìn Vũ. Một loại cảm xúc lạ lẫm đang dần len lỏi vào mối quan hệ giữa hai người. Anh đưa tiền lương cho cô giữ, như những cặp vợ chồng bình thường khác. Bước vào cuộc hôn nhân này, Uyên luôn chuẩn bị sẵn tâm thế một ngày nào đó sẽ dừng lại. Mọi thứ đang dần tốt lên, cứ như thế cô sẽ ích kỷ, trói chặt Vũ không buông mất. Anh còn có thứ này cho em. Thứ gì vậy? Trong tủ quần áo, em đi xem đi rồi quay lại đây. Cô đoán anh mua váy cho mình, nhưng mấy bộ váy này có thể mặc được sao? Gọi là váy nhưng miếng ren mỏng này không có tác dụng che chắn gì cả. Cô đi mua với Phương còn thấy ngại. Tưởng tượng ra cảnh Vũ nghiêm túc lựa váy cho cô, mặt Uyên nhanh chóng nóng bừng. Anh không về phòng ngủ mà ngồi ở phòng làm việc đợi. Mới đó đã thấy cô quay lại, đứng ngoài cửa ló khuôn mặt ửng hồng vào. Vũ nhớn mày hỏi, em không có bộ nào vừa à? Em không mặc được. Mặc một bộ đồ trừ cho em 10 triệu. Uyên đang còn thiếu tầm đó nữa là đủ trả cho anh. Cô tính nhận lương sẽ trả, có thể trả liền trong hôm nay thì tốt quá. Khóe môi Vũ cong lên, người ngoài cửa mới đó đã không thấy đâu. Buổi tối cô Xuân ít khi lên tầng 2, trừ khi có việc gì, nhưng Uyên vẫn cứ rất là ngại. Lấy thêm áo sơ mi của Vũ mặc bên ngoài, cô hắng giọng bước tới bàn làm việc của anh, cặp chân dài thon thả hấp dẫn hơn những con số trên màn hình laptop. Ánh mắt Vũ đã rời khỏi số liệu từ khi Uyên mở cửa. Anh đưa tay ra nắm lấy eo cô, kéo ngồi lên đùi mình. Ở công ty đã quen nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh, nhưng lúc này Uyên vẫn bị thu hút một cách kỳ lạ. Anh vẫn chưa xong việc, hay để em về phòng? Em thích tự cởi hay để anh? Lưng Uyên dựa vào bàn, hai tay khẩn trương đặt lên đùi. Vũ hiểu ý vợ, thong thả gỡ từng cúc áo. Uyên quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng, vẻ mặt xấu hổ của cô luôn làm Vũ hưng phấn. Gọi một tiếng ông xã, trừ cho em 10 triệu. Uyên ngập ngừng quay lại nhìn anh. Không biết có phải tối nay Vũ định trừ hết tiền cho cô luôn không? Làm gì cũng có tiền. Anh không sợ trừ hết 200 triệu luôn sao? Em muốn gọi cả đêm cũng được, còn sức thì cứ gọi. Em gọi đi, bắt đầu tính cho em rồi đấy. Uyên ngượng miệng, nhưng dưới sự yêu cầu của Vũ, ghé sát vào tay anh khẽ gọi. Ông xã. Lồng ngực anh mềm nhũn, một trận ngứa ngáy lan rộng khắp toàn thân. Hơi thở ấm nóng cùng với giọng nói mềm mại quyện vào tai. Thật muốn đánh đòn người phụ nữ này. Kết hôn gần cả năm, giờ mới chịu gọi anh ngọt ngào như thế. Nguồn nhiệt bên dưới gia tăng, cách một lớp vải, Uyên có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Vũ lại thích vung tiền qua cửa sổ, khàn giọng bảo, lấy nó ra cho em chiếc xe. Uyên choáng váng vội rút tay về. Quá lớn rồi, em không lấy đâu. Em nói thứ gì lớn? Cô gấp gáp giải thích, ngượng đỏ mặt với nụ cười đầy ẩn ý của Vũ. Ý em là chiếc xe giá trị rất lớn, không phải như anh nghĩ. Sao em biết trong đầu anh đang nghĩ gì? Em chỉ đoán mò thôi. Anh làm việc tiếp đi, em về phòng trước. Cùng xem báo cáo với anh, em về phòng một mình cũng không ngủ được đâu. Uyên phải tăng ca ở nhà, xoay người lại xem báo cáo. Tân Á đầu tư rất mạnh cho lô thực phẩm chức năng mới này. Công thức đã từng được nghiên cứu trước đó, nhưng Vũ chưa hài lòng với kết quả thử nghiệm. Công thức bào chế mới được đem lại kết quả khả quan hơn. Dự định trong năm nay sẽ sản xuất với số lượng lớn. Chỉ có Uyên tập trung xem báo cáo, sợi dây buông lỏng lẻo trên lưng cô bất ngờ rơi xuống. Anh bảo xem báo cáo mà. Không muốn phải mắc nợ anh, tối qua Uyên vừa trả xong số tiền mà mẹ cô đã vừa vay mượn, vừa phải miễn cưỡng nhận chiếc xe Vũ mới mua. Ai bảo cô năng lực kiềm chế không có, bị anh trêu chọc một lúc đã giương cờ đầu hàng. Cô đang lo lần sau Vũ lại muốn bắt ép mình chuyện gì sẽ dùng chiêu này. Nhà họ Dương kinh doanh nhiều lĩnh vực, Tân Á chỉ là một phần tài sản đang do Vũ quản lý. Ngoài ra còn có nhiều bất động sản khác, tòa nhà Thành đang làm việc cũng là của nhà họ Dương đang cho thuê. Gia tài đồ sộ nhưng chỉ có một đứa con gái. Bà Đình hy vọng rất lớn Vũ kết hôn sẽ sớm sinh cháu cho nhà họ Dương. Càng nhiều càng tốt. Đứng trước căn biệt thự xa hoa, Mai không thể chần chừ được nữa. Công ty của bố cô ta đang có nguy cơ phá sản, phải nhờ cậy nhà họ Dương giúp đỡ. Bác gái, Mai đây à, cháu đến đúng lúc quá, bác đang định rủ cháu đi mua sắm đây. Chân bác đã đỡ đau chưa ạ? À? Bác đỡ rồi, có thêm một đứa con gái như cháu thì tốt biết mấy. Vũ đã bận lại còn dọn ra ở riêng, nhắc đến bác lại thấy bực. Mai thử thăm dò, anh Vũ có nói với bác về chuyện sinh con chưa ạ? À? Bác không nghe thấy nó nói gì, Vũ tâm sự với cháu hả? Vâng, anh ấy nói Uyên đã chịu sinh em bé rồi. Bà Đình ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, làm Mai hụt hẫng. Đúng như dự đoán, chỉ cần Uyên mang thai, cô ta sẽ vụt mất cơ hội làm con dâu nhà họ Dương lần nữa. Uyên muốn giữ dáng nên trông hơi ốm, mang thai sợ không đủ sức khỏe. Cháu định tặng em ấy mấy lọ thuốc bổ, nhưng sợ Uyên hiểu lầm cháu quan tâm quá mức đến vợ chồng em ấy. Cháu có lo lắng đến việc nhỏ nhặt như vậy, sao nó có thể nói gì cháu được? Nó biết điều, sinh con cho Vũ sớm, bác đã đỡ phải lo. Chắc Uyên đã nghĩ thông suốt rồi bác ạ. Hôm nay cháu cũng rảnh, chúng ta đi mua sắm, sẵn mua thuốc bổ cho Uyên luôn đi bác. Uyên chưa mang thai, bà Đình đã rất phấn khởi, đem mấy lọ thuốc bổ mới mua đưa đến nhà cho con dâu. Vợ chồng Vũ đều đã đi làm, chỉ có cô Xuân ở nhà. Thấy chiếc xe mới trong sân, bà Đình hỏi, xe của ai vậy? Cậu Vũ mua xe mới để mợ Uyên tiện ra ngoài đó bà. Ừ, tình cảm vợ chồng nó dạo này thế nào? Cô Xuân có sao nói vậy? Mấy hôm nay mợ Uyên dậy sớm nấu bữa sáng, cậu Vũ rất vui, món nào cũng khen ngon, tình cảm tốt hơn trước rất nhiều thưa bà. Nếu Uyên chịu sinh em bé, bà cũng sẽ mắt nhắm mắt mở chấp nhận đứa con dâu này. Nhà họ Dương cũng không bạc đãi cô. Bà Đình lên tận phòng ngủ của vợ chồng con trai kiểm tra, không phát hiện ra bất cứ biện pháp nào tránh thai mới yên tâm. Trước khi về, bà gọi cho Uyên dặn dò phải uống thuốc bổ mà mình mang đến. Xốp hoa của Phương tuần sau mới có nhân viên đến làm, nên Uyên phụ đến hết tuần. Mới đó đã nghe cô bảo trả xong số tiền mẹ mình mượn Vũ, Phương không khỏi thắc mắc. Cậu kiếm đâu ra tiền nhanh vậy? Đừng nói là ngoài xốp hoa của tớ ra, cậu còn làm thêm chỗ khác nữa đấy nhá. Tớ có một khoản tiền tiết kiệm, giờ mới nhớ đến. Tiền của mình mà cậu cũng không nhớ, nhiều quá thì đưa đấy tớ giữ hộ cho. Cô ngại không dám kể, đêm qua Vũ đã xóa nợ cho mình một nửa, nên mới trả nhanh như vậy. Có khách gọi, Phương nhận điện thoại xong quay sang nhờ. Anh Thành đặt hoa nhưng mà không đến lấy được, cậu giao đến địa chỉ này giúp tớ nhé, gần chỗ với đơn của shop quần áo. Uyên lưỡng lự, buổi tối hôm đó ở quán bar, cô uống say không kiểm soát được lời nói, gặp mặt Thành bây giờ có hơi khó xử. Anh ấy đặt hoa gì vậy? Hoa sinh nhật, đặt hoa hồng chắc tặng bạn gái rồi. Sinh nhật Mai chưa tới, Thành nói với cô khi nào sự nghiệp ổn định mới quen bạn gái. Uyên không nghĩ giống Phương, cô đợi hoa của Thành xong mới đi giao luôn một lượt, thuận đường ghé qua cho shop quần áo trước rồi mới đến địa chỉ anh gửi. Ôm bó hoa hồng đứng trước một căn hộ, Uyên xem lại địa chỉ lần nữa mới nhấn chuông. Thành có vẻ mệt mỏi mở cửa, không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Em vào ngồi đợi anh một lát, anh đi lấy tiền, anh vừa mới uống thuốc mệt quá nên ngủ quên. Anh bị ốm à? Ừ, anh bị hôm qua. Em muốn uống gì không? Em còn giao đơn khác nên đi ngay bây giờ. Uyên quan sát căn hộ của anh, mọi thứ rất ngăn nắp, trên kệ không có giày dép của phụ nữ. Thành đi lấy tiền, cô đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống ghế đợi. Tiếng ho khủ khủ vang lên trong phòng bếp. Vài phút sau Thành cầm ly nước cam đi ra, cô nói không uống nhưng anh vẫn đưa. Ly nước cam chưa kịp tới tay Uyên đã rơi xuống văng khắp người cô. Thành luống cuống rút khăn giấy trên bàn lau. Anh xin lỗi, vừa rồi bất cần quá, không làm em đau chứ? Không ạ, em tự lau được rồi. Cô né tránh, không để Thành chạm vào người. Bộ váy xanh nhạt bị nước cam dính vào lấm lem. Thành đứng lên áy náy nói, hay em thay bộ váy này ra đi, giờ anh đi mua cho em bộ váy khác. Không cần đâu, em mượn nhà vệ sinh một lát, anh đừng đi mua đấy nhé. Uyên rửa tay xong rồi về, Thành cứ xin lỗi suốt. Về nhà nhận được tin nhắn của anh, cô nhắn lại hỏi anh đã khỏe chưa, không nghĩ sẽ có chuyện hiểu lầm đến với mình. Tòa nhà Thành đang làm việc gần với Tân Á, đứng từ tầng thứ 10 của công ty, Vũ có thể nhìn thấy tòa nhà chọc trời ở phía đối diện. Bố anh xây dựng tòa nhà này, mục đích là để mở văn phòng cho thuê. Khi đó Vũ mới học cấp 2, anh thắc mắc tại sao bố lại chọn một vị trí không quá thuận lợi. Sau khi tòa nhà khánh thành, liên tiếp những dự án mới mọc lên như nấm, con phố bỗng chốc trở nên sầm uất. Về khả năng nhìn xa trông rộng, Vũ vẫn luôn phải học hỏi bố mình. Sáng nay anh nhận được một món đồ, sau khi nhìn thấy bộ váy Thành gửi cho Uyên, anh bắt đầu quan tâm tới công ty tài chính đang thuê văn phòng ở tòa nhà của bố. Cậu gửi váy cho vợ tôi là có ý gì? Tối qua tôi làm bẩn váy của Uyên nên mua bộ váy khác đền cho em ấy. Quần áo của Uyên rất nhiều, không cần cậu phải đền. Vợ tôi cũng không có thói quen mặc đồ của người đàn ông khác được. Cậu không hiếu kỳ, tối qua tôi và Uyên đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ không muốn tin vào bất cứ điều gì mà mình sẽ nghe được từ Thành. Dù điều đó có làm anh tức giận, anh vẫn giữ thể diện cho Uyên. Vợ chồng tôi không giấu nhau chuyện gì, những chuyện nhỏ nhặt không quá quan trọng tôi cũng chẳng bận tâm đến. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, cậu dám không? Tôi và Uyên đã kết hôn, tôi nghĩ mình không cần thiết phải cạnh tranh với cậu. Nếu không cố ý khiêu khích, Thành đã chẳng gửi bộ váy này cho Vũ. Anh nhìn chằm chằm chiếc túi trên bàn, bực bội nới lỏng cổ áo. Sự trở về của Thành không thể xem nhẹ, nhất là cậu ta bây giờ đã tỏ rõ ý định muốn cạnh tranh. Uyên không hề hay biết gì, cô đi lấy tài liệu cho Vũ, thấy trên bàn có một chiếc túi. Hãng thời trang này cô hay mua nên tưởng anh mua quần áo cho mình. Tối qua em gặp Thành làm gì? Nụ cười trên môi chợt tắt, không hy vọng chiếc túi kia có liên quan tới Thành. Em đến giao hoa, anh ấy đặt hoa tặng sinh nhật cho một người bạn. Cậu ấy gửi váy cho em mở ra xem có thích không. Uyên không hiểu sao Thành lại làm như vậy. Anh mua váy nhưng chẳng nhắn cho cô một tin mà lại đi đưa cho Vũ. Như vậy chẳng khác nào tạo sự hiểu lầm. Uyên gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô nghĩ mình nên giải thích về chuyện này. Anh ấy mời em nước cam, nhưng cầm không cẩn thận nên bị đổ lên váy em. Lúc đó Thành rất áy náy, nói sẽ mua cho em bộ váy khác. Em bảo không cần, nhưng không biết anh ấy vẫn mua. Không còn ai khác giao hoa hay sao mà em lại phải đi giao? Tuần sau mới có nhân viên, có một đơn gần đó tiện đường nên em đi giao luôn. Buổi tối em thấy ở nhà buồn chán, anh sẽ giao việc khác cho em làm. Em chỉ phụ Phương đến hết tuần này thôi, cậu ấy tuyển được nhân viên rồi cũng không cần em nữa. Cô vừa nói chuyện vừa để ý sắc mặt Vũ. Nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy giọng điệu của anh nghe mùi giấm chua. Không lẽ anh đang ghen? Phương khẳng định chắc nịch với cô Vũ có tính hay ghen thật, chỉ có cô không nhận ra. Uyên chống tay lên bàn hỏi, anh muốn em mặc bộ váy này không? Vũ miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay đăm chiêu nhìn cô. Chẳng phải em thích hay sao? Phương nghĩ cô thích Thành, có khi Vũ cũng đang nghĩ như vậy. Cô cầm chiếc túi đưa cho anh nói, anh đem đi trả lại giúp em. Em cũng đi cùng đi. Được, vậy em sẽ hẹn ở nhà hàng chị Mai. Ừ. Lông mày Vũ giãn ra rồi nhíu lại, chân váy bút chỉ màu đen ôm lấy vòng ba đầy đặn. Bình thường Uyên mặc như vậy không sao, nhưng hôm nay anh lại thấy gợi cảm quá mức. Vũ hắng giọng hỏi, em tăng cân à? Uyên sờ eo thấy không có gì thay đổi, lắc đầu, hình như không có. Bộ quần áo em đang mặc hơi chật, em về thay bộ khác đi cho thoải mái. Cân nặng của cô vẫn luôn duy trì ở mức vừa phải. Vũ không chê trực tiếp, nhưng Uyên vẫn thấy tự ti. Ra đường cô rất chú ý đến vẻ bề ngoài, vì sợ bị đánh giá không xứng với anh. Nhân viên báo lại, Uyên đặt bàn trưa nay. Tưởng cô đặt bàn cho Vũ đi ăn cùng đối tác, mai đến nhà hàng có mặt trước sắp xếp. Công ty của bố cô ta phá sản thì nhà hàng cũng khó mà hoạt động ổn định. Mai đang tích cực tìm cơ hội cho mình. Vũ rất hài lòng với bộ váy Uyên mặc, kiểu dáng rộng rãi thoải mái. Vợ anh đẹp chỗ nào anh biết là được rồi, người khác không cần phải nhìn thấy. Uyên bất ngờ khi có một bàn tay vừa đặt lên mông cô, quay sang nhìn mặt Vũ rất thản nhiên. Em tưởng anh đi ăn với đối tác, có Uyên nữa à? Thành đến chưa? Anh hẹn anh ấy sao? Em chưa thấy tới. Mai luôn biết cách làm bản thân trở nên thu hút, thân hình gợi cảm cực kỳ hợp với những bộ váy body khoe triệt để lợi thế. Uyên tự nhìn lại mình càng có quyết tâm giảm cân. Mọi người hẹn nhau sao em không nhận được thông báo gì thế? Anh có đồ cần trả cậu ấy, em ngồi cùng không có gì bất tiện chứ. Mai thất vọng ra mặt khi Vũ lại hỏi ý kiến của Uyên ngay trước mặt cô ta. Em có thấy bất tiện gì không? Không ạ. Món đồ Vũ cầm không làm Mai quan tâm bằng bộ váy Uyên đang mặc trên người. Kiểu dáng rộng rãi che bụng làm cô ta suy nghĩ đến nhiều khả năng. Mai đã tính toán từng bước cẩn thận, tuyệt đối không thể để Uyên mang thai. Chị tìm thấy chiếc bông tai rồi, nó rơi dưới ghế sofa ở phòng khách. Lúc đó đã trễ, chị còn gọi cho Vũ làm em hiểu lầm, cho chị xin lỗi nhé. Vâng. Hôm qua chị và bác gái đi mua sắm, bác có mua thuốc bổ cho em. Biết chuyện em và Vũ đã có kế hoạch sinh em bé, bác gái rất vui. Vũ thích có em bé nên em cũng sẵn sàng. Mai sợ lộ chuyện mình nói dối nên nói sang chuyện khác. Chân của bác gái đỡ đau rồi nhưng phải kiểm tra lại cho an tâm. Chiều mai anh có rảnh không? Nếu bận thì để em đi bệnh viện với bác. Anh đi được. Chân mẹ chồng bị thương lúc nào Uyên cũng không biết. Nghĩ lại có thể là hôm Vũ về nhà, cô cứ tưởng mình uống say nói năng linh tinh làm anh giận về nhà mà không dẫn cô theo. Sáng đó cô dậy trễ, cô Xuân nói Vũ đi từ sớm. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đã hiểu lầm. Huyền chưa cần hỏi Vũ đã lên tiếng trước. Mẹ chỉ không cẩn thận bị trật chân. Mai em nghỉ buổi chiều đi với mẹ nhé. Ừ, tối về anh gọi mẹ cho em nói chuyện. Vâng. Tình cảm giữa vợ chồng Vũ càng tăng lên thì Mai sẽ sớm lộ ra những hành động gây chia rẽ. Huyền có vẻ cũng nhận ra được gì đó. Thái độ có khi nói chuyện với cô ta rất khác. Thành từ chỗ làm ghé qua, cuộc hẹn có đủ 4 người sau gần 1 năm, cảm giác không còn sự vui vẻ như trước kia. Thành phớt lờ hai người còn lại, vừa tới trong mắt chỉ có Uyên. Công ty có cuộc họp giờ mới xong, để em đợi lâu rồi đúng không? Em và Vũ tới sớm nên gọi món trước, anh gọi thêm nhé, có chị Mai ở đây sẽ biết món nào hợp khẩu vị của anh. Trước khi Thành tới, Mai có nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi. Cô ta cần Thành giúp mình, Uyên đang có những hành động thăm dò lại cô ta. Chị không còn tự tin nữa đâu, Thành ở Đức gần cả năm, khẩu vị chắc cũng thay đổi rồi. Anh ấy bảo vẫn vậy, không thay đổi. Thế à, vẫn là em hiểu Thành nhất. Hình như chị đang hiểu lầm gì rồi. Hôm trước chị nhờ em hỏi giùm anh ấy, lúc ăn cơm em đã giúp chị hỏi nên mới biết. Mai nhờ em hỏi chuyện gì? Vũ thắc mắc. Sắc mặt Mai đang rất gượng gạo, lỡ miệng liền để lộ sơ hở. Chị ấy còn quan tâm đến một người, nhưng ngại hỏi thôi. Người mà Uyên vừa nhắc đến không quá khó đoán. Mai vừa mới bị đánh một đòn không đỡ kịp. Trước mặt Vũ thừa nhận tình cảm với Thành, nhưng chẳng khác nào tự chặn đường mình. Vũ cầm chiếc túi đặt tới trước mặt Thành rồi nói, lần sau cậu không cần phải gửi những thứ này cho vợ tôi. Tủ quần áo của cô ấy không chứa thêm được thứ gì khác. Quần áo không mặc vừa có thể bỏ, sở thích bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nếu Uyên không nhận, vậy bữa cơm này tôi mời. Hàm ý trong câu nói của mỗi người Uyên đều nghe ra. Cô và Mai đang có mặt ở đây, không biết ai mới là người thật sự làm Vũ và Thành từ bạn thân trở thành đối thủ. Uyên chỉ ăn salad, mấy miếng thịt Vũ gắp bỏ vào chén cô không ăn. Mai tưởng hai người lại giận nhau, trong lòng đắc ý, quả nhiên có Thành đến bầu không khí sẽ khác hẳn. Anh nói gì khiến em khó chịu à? Không có, em có khó chịu với anh sao? Thế sao em chỉ ăn mỗi salad? Em đang giảm cân. Vũ không nghĩ đến khả năng này, người bảo cô tăng cân cũng là anh, giờ lại nói ngược. Em như vậy là đẹp rồi, không cần phải giảm nữa đâu. Anh thích kiểu phụ nữ có dáng người như thế nào? Dáng như em. Như chị Mai không đẹp hơn sao? Em có chỗ nào thua kém sao? Em đâu đẹp như chị ấy. Anh thấy đẹp là được. Uyên cười mỉm nghịch điện thoại. Vũ đang lái xe quay sang nhìn cô. Phụ nữ đôi lúc cũng không khó hiểu lắm. Khen một câu tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ. Cô định mai nghỉ làm đưa mẹ chồng đi kiểm tra chân. Suy nghĩ đến chiều tự bảo Vũ đưa mình về nhà họ Dương. Mẹ chồng bị đau chân, thân là con dâu, nhưng mấy hôm nay không hỏi han câu nào, cô ấy cũng thấy áy náy. Mỗi lần gặp bố mẹ chồng Uyên rất căng thẳng. Tối nay cô và Vũ sẽ ở lại bên này một đêm. Hộp thuốc bổ mà mẹ chồng đem tới, cô đang bắt đầu uống, hy vọng sẽ mang thai trước thời gian mẹ chồng quy định. Bà chủ, vợ chồng cậu Vũ đã về. Quản gia vào bếp báo lại, bà Đình luôn đích thân nấu bữa tối cho chồng. Tài sản nhà họ Dương nhiều như vậy, bên ngoài có không ít phụ nữ để ý đến chồng bà. Nắm rõ sở thích của chồng, bà Đình rất trau chuốt cho bản thân, nhưng cũng không ngại vào bếp. Mẹ chồng nấu ăn có quản gia đứng bên cạnh phụ. Uyên không biết làm gì, ở nhà họ Dương mọi thứ cô đều không dành. Hai đứa ăn tối chưa? Chưa ạ, bọn con tan làm xong thì qua đây luôn. Dọn bàn đi. Dạ. Uyên đi lấy chén dĩa. Chỉ có 4 người, nhưng bàn ăn lúc nào cũng thịnh soạn đầy đủ các món. Mẹ chồng cô nấu ăn rất ngon. Ngày đầu tiên Vũ dẫn cô về, nhìn một bàn đồ ăn được trang trí đẹp mắt, cô rất bất ngờ khi biết do một tay mẹ chồng chuẩn bị. Về khả năng nấu nướng, Uyên rất muốn học từ mẹ chồng. Vũ đang nói chuyện với bố ngoài phòng khách, nhưng vẫn chú ý nhìn vào bếp. Sản phẩm mới đã được cấp phép chưa? Rồi ạ, tháng sau bắt đầu đi vào sản xuất. Mẹ con nói hai đứa đã lên kế hoạch sẽ có em bé. Chuyện này là thật hay con nói dối để đối phó với bố mẹ? Chúng con đều đã sẵn sàng có con rồi. Khi nào vợ con mang thai thì dọn về đây sống. Nhà họ Dương chỉ có một mình Vũ. Bố mẹ phản đối việc kết hôn nên anh chuyển ra ngoài. Gần một năm qua, con trai chỉ về nhà được có mấy lần. Không thay đổi được quyết định của con, nên lần này vợ chồng bà Đình đồng ý chấp nhận con dâu, nhưng phải kèm theo điều kiện. Uyên cảm giác thái độ của mẹ chồng đối với mình đã bớt khó chịu. Cô tự ý thức được bản thân đến giờ chưa làm được điều gì cho Vũ. Không được lòng bố mẹ chồng là điều dễ hiểu. Bà Đình nhìn chén con dâu nhắc, muốn sinh con thì đừng lo giữ dáng. Xấu hay đẹp không quan trọng bằng sức khỏe cho con mình. Vợ con ăn uống bình thường, không có giữ dáng đâu. Mẹ chỉ nói vậy, có nghe hay không là tùy vợ con. Mới nói ra một câu, con trai đã bênh vợ. Bà Đình thật muốn bực mình. Có vợ liền không nghe lời mẹ nữa. Vũ gắp đồ ăn cho vợ. Trên bàn món nào cô thích, anh sẽ gắp nhiều hơn một chút. Uyên đã no nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp để mẹ chồng vui. Vũ không gắp đồ ăn cho cô nữa liền bị mẹ chồng nhắc. Món canh cá ngon, múc cho vợ con thêm một chén. Cô ấy ăn no rồi. Sao mà no, con không thấy Uyên ăn hết rồi sao? Cô chạm nhẹ vào khuỷu tay Vũ, đưa chén cho anh. Bà Đình nháy mắt, quản gia đứng sau liền múc chén canh khác cho Uyên. Đang có bố mẹ chồng ngồi đó, Vũ rất tự nhiên sờ tay lên bụng cô nói, ăn không hết thì chừa lại cho anh, em ăn hết mà. Tình cảm vợ chồng Vũ tốt lên rõ rệt. Bà Đình quan sát nãy giờ biểu hiện, nghe lời của con dâu cũng tạm hài lòng. Canh cá rất ngon, nhưng ăn đến chén thứ hai, Uyên đã có dấu hiệu hơi ngấy. Sau lưng là quản gia, trước mặt là mẹ chồng, cô múc từng muỗng nhỏ cố ăn cho hết chén. Vũ ăn xong đứng lên trước, vài phút sau thì đến bố chồng. Uyên chỉ mới ăn xong nửa chén không dám đứng lên, cô sắp không chịu được nữa, còn ăn nữa sẽ nôn ra. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Mẹ ra phòng khách một lát. Bà Đình nhìn chén canh cá của con dâu rồi đứng lên ra phòng khách. Uyên thở phào không biết xử lý sao thì thấy Vũ đi vào. Anh cầm chén canh cô đang ăn dở uống hết. Quản gia nhìn thấy nhưng không nói gì. Con bảo có chuyện muốn nói rồi chạy đi đâu vậy? Mẹ không mua nho sao? Trong tủ lạnh có, mẹ mới mua sáng nay. Con vừa tìm mà không thấy. Sao lại không thấy? Con tìm kỹ chưa đấy? Lại giống bố con, cái gì cũng phải đến tay mẹ. Uyên còn ngồi ở bàn ăn chưa ra, nghe Vũ nói chuyện với mẹ chồng cô không nhịn được cười. Vừa rồi anh giúp cô xử lý chén canh rất nhanh gọn, không được anh giải cứu, chắc cô vẫn còn khóc thầm với chén canh này mất. Bà Đình quay trở vào, thấy con dâu đã ăn hết canh hài lòng nói, ăn xong rồi thì ra ngoài này ngồi nói chuyện. Dạ, chồng và con trai đều thích ăn nho, bà Đình luôn mua sẵn để trong tủ lạnh. Vũ cứ thích làm theo ý mình nên bà không sao mà yên tâm được. Cũng giống như việc kết hôn, Vũ thông báo hôm trước, mặc cho vợ chồng bà kịch liệt phản đối, hôm sau dẫn Uyên về thông báo đã đăng ký kết hôn. Bà Đình đặt đĩa nho lên bàn, ngồi xuống hỏi, con muốn nói chuyện gì? Tối nay vợ chồng con sẽ ở lại. Chỉ có như vậy thôi à? Vâng, thật là mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng. Vũ cười đưa cho Uyên một quả nho rồi nói tiếp, mai vợ con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương ở chân, mẹ muốn đi buổi sáng hay buổi chiều? Bà Đình định bảo là không cần, nhưng chợt nghĩ Uyên nên đến bệnh viện làm một số kiểm tra, xem sức khỏe có đảm bảo để mang thai được hay không. Buổi sáng đi, con cứ đến công ty để Uyên đi với mẹ. Mẹ đi với vợ con thì đừng gọi thêm Mai. Ừ, sắp tới chắc con bé cũng bận, công ty của bố Mai hình như xảy ra vấn đề. Cổ phiếu của công ty họ đang rất thảm hại, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như vậy, xử lý không xong, rất dễ bị khởi tố. Hồi đại học, Mai và Vũ là cặp đôi gần như có gia thế nổi bật nhất trường. Uyên không dám tiếp cận trực tiếp, với lại cô cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt Vũ. Sau một thời gian thân thiết, kết bạn với Thành, cô mới được gia nhập vào nhóm. Mai từng mời cô tham dự sinh nhật, được tổ chức ở nhà riêng. Chiếc xe sang Mai khoe được bố tặng nhân dịp sinh nhật, khiến ai nấy đều trầm trồ. Qua lời của bố chồng, công ty của bố Mai đang đối mặt với khó khăn rất lớn, mẹ chồng cô có vẻ muốn giúp. Thuốc bổ tôi đưa cô có đem theo không? Con có đem ạ, nhớ uống đúng giờ, sáng mai đợi Vũ đi làm rồi chúng ta đến bệnh viện. Vâng. Uyên định về phòng thì mẹ chồng gọi lại dặn dò, phòng của Vũ trên tầng 3, mỗi lần về đây cô sẽ ngủ trong căn phòng rộng gấp đôi phòng ngủ ở nhà. Quần áo, đồng hồ và thắt lưng của Vũ có hẳn cả một phòng riêng để trưng bày. Tuy không thường xuyên ở, nhưng trong tủ vẫn có quần áo cho cô. Mẹ gọi em lại hỏi gì vậy? Mẹ dặn em nhớ uống thuốc bổ. Anh đi tắm trước đây, em đợi đỡ no rồi hãng tắm nhé. Hộp thuốc đó Vũ đã hỏi qua bác sĩ, không có vấn đề gì mới để Uyên uống. Điện thoại anh đổ chuông, cô không bao giờ động đến điện thoại của Vũ để kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi, nhưng số đang gọi đến khiến Uyên không thể ngồi yên. Vũ à, sao cậu vẫn chưa chuyển tiền cho anh thế? Mấy hôm nay bọn nó cứ đến đập phá, đe dọa vợ chồng anh, khi nào anh sẽ có tiền? Anh tự trả một lần không được sao? Không có bản lĩnh bảo vệ vợ con thì đừng ra ngoài ăn chơi trác táng thể hiện với bạn bè. Khiêm đang diễn tuồng khổ sở với em rể, không biết Uyên sẽ nghe máy, giọng điệu liền khác hẳn. Vũ đâu? Đưa máy cho cậu ấy nói chuyện. Đưa máy cho cậu ấy đi, anh muốn nói chuyện. Là em bảo Vũ không cho anh mượn. Mẹ nói em nhẫn tâm, không giúp, anh còn không tin. Giờ thì anh đã tin rồi, em có thể trơ mắt nhìn anh bị dồn vào đường cùng đúng không? Em gái nói chuyện không vừa ý, làm cho Khiêm dãy nảy lên. Hết mẹ rồi đến anh trai gọi cho Vũ hỏi mượn tiền. Cô biết rõ tính anh trai mình nên tuyệt đối không cho mượn nữa. Uyên không thấy mình làm vậy là quá đáng chỗ nào. Lần nào anh cũng bảo là lần cuối cùng. Đã mấy lần cuối rồi anh tự đếm đi. 100 triệu với vợ chồng em chỉ là số tiền rất nhỏ. Mạng của anh trai em không đáng giá bằng một chiếc túi sách mà em đang mang à? Anh mở miệng ra là tiền. Em trả cho anh 200 triệu. Nãy giờ sao anh không nhắc đến còn dở giọng trách móc? Em tiếc tiền không muốn giúp anh thì nói thẳng đi khỏi phải lòng vòng. Giờ em giàu rồi nên sợ cái nhà này ăn bám em chứ gì. Anh mang ơn em rồi đó, được chưa? Anh... Bị mẹ và anh trai mắng, Uyên rất bất lực. Những chuyện này cô không dám cho bố và Vũ biết. Uyên xóa lịch sử cuộc gọi rồi để điện thoại lại chỗ cũ, tự nhắc bản thân phải dứt khoát một lần, không được mềm lòng giống mẹ. Mẹ nghe Uyên nói rồi chứ, nó muốn nhìn con chết thật mà. Khiêm vò đầu cáu gắt, bà Châu thở dài muốn giúp con trai nhưng chẳng có cách. Uyên nhất quyết không chịu nhờ Vũ một tiếng. Lần trước lấy được 200 triệu trả nợ quá dễ nên Kim Đinh Ninh lần này cũng vậy. Giờ mẹ về nhà gặp bố con thử xem sao. Mẹ về để chọc cho bố mắng con thêm à? Sáng mai mẹ đến chỗ Uyên năn nỉ nó lại đi. Uyên đã nói như vậy rồi, mẹ, ngay cả mẹ cũng bỏ mặc con thì bây giờ để con đi chết cho xong. Thôi được rồi, mai mẹ sẽ đi gặp nó. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, còn đừng có mà nghĩ quẩn. Sau buổi tối Vũ ghé, cửa tiệm của ông Thiên không bị bọn cho vay đến làm phiền nữa. Khách hàng cũng tới đông hơn. Có một vị khách đặt đơn hàng lớn, ông vừa giao xong rất phấn khởi. Bà Châu đợi chồng đóng cửa tiệm rồi mới lén về nhà. Ông Thiên ngủ say không phát hiện có người mở tủ. Số tiền ông để dành lấy hàng bị vợ lấy đi hết. Bà Châu gạt nước mắt, sợ con trai đường cùng làm chuyện dại dột. Lúc bà mang bầu Khiêm, thầy bói nói đứa con trai này sau này sẽ giúp vợ chồng bà rước vào tài lộc, ăn nên làm ra. Quả là sau khi Khiêm chào đời, việc kinh doanh của gia đình bà rất thuận lợi. Tin vào điều đó, bà Châu nuông chiều con trai vô điều kiện. Khiêm thành ra như bây giờ cũng là ỷ vào có mẹ sẽ trả nợ giúp mình. Còn sớm, em đi đâu vậy? Vũ ôm eo không cho cô nhấc người. Uyên cười trừ gỡ tay anh ra. Em dậy nấu bữa sáng nào. Nghe lời anh ngủ thêm đi. Mẹ sẽ không thích ai dành vào bếp với mình đâu. Em phụ dọn bàn cũng được, không thể dậy trễ để mẹ làm hết. Mẹ sẽ vui hơn nếu em làm việc khác. Việc gì thế? Cô tò mò không đúng lúc. Phía sau đang có bức tường thịt dán sát vào người. Vũ xê dịch một chút, chen vào giữa hai chân cô. Mỗi một nhịp hô hấp như phóng đại bên tai Uyên. Eo hông nhẹ nhàng đong đưa. Anh duỗi tay khóa cô chặt cứng trong ngực. Uyên bị nhột sụt người lại. Đôi môi mỏng đang quấn quýt tỏa ra hơi thở ẩm ướt, dính vào cổ làm cô ngứa ngáy. Sau khi em mang thai, chúng ta về đây sống có được không? Ừ, được. Mẹ có nói hay bảo em làm chuyện gì thì phải nói cho anh biết được không? Không được giấu, anh sẽ bênh vực em. Anh không sợ mẹ giận à? Mẹ giận á, chỉ một lúc là hết. Đang mong có con, không cần sử dụng biện pháp an toàn, Vũ cũng không nhìn lại ham muốn của mình. Mới sáng đã ôm vợ vận động ra mồ hôi. Có cần tôi đi gọi vợ chồng cậu Vũ không bà? Không cần đâu, khi nào nó dậy thì ăn sau. Bà Đình không xét nét con dâu dậy trễ, một mình chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Vợ chồng bà ăn sáng xong mới thấy Vũ từ trên phòng đi xuống. Uyên ái ngại đi sau. Vừa nhìn cổ áo con dâu, bà Đình đã đoán được nguyên nhân hai vợ chồng dậy trễ. Mẹ à, hai đứa ăn sáng đi. Uyên muốn dậy sớm phụ mẹ chồng một chút, nhưng Vũ không cho cô xuống giường. Hai tô phở nóng hổi được quản gia dọn lên. Chưa ăn đã biết ngon, nhưng một tô đầy áp thế này Uyên ăn không hết. Cô vừa nhìn sang Vũ đã hiểu ý gắp bớt đồ ăn trong tô của vợ. Mẹ cho vợ con ăn nhiều thế, mới đó mẹ đã thương con dâu hơn con rồi à? Con ăn thì bảo thím Lam làm thêm, sao lại lấy của vợ con? Vũ miệng nói tay thì gắp thịt. Của cô ấy cũng như của con thôi, sao mấy miếng thịt này có vẻ ngon hơn con vậy? Con thật là, đàn ông kiểu gì đồ ăn của vợ mình cũng dành. Bỏ xuống, không được gắp nữa. Miếng thịt đưa vào miệng mắc nghẹn, nhưng Vũ vẫn phải nuốt xuống. Uyên áy náy khi bị chồng bị mắng. Từ tối qua tới giờ anh giúp cô rất nhiều. Ra ngoài với mẹ chồng, Uyên không dám ăn mặc xuề xòa. Mấy bộ váy trong tủ đều là Vũ mua, cô đang lựa không biết nên mặc bộ nào. Vũ đã thay quần áo xong, đứng dựa người vào tường hỏi, cần anh lựa cho em không? Cô gật đầu, anh liền đi tới lấy ra một bộ váy màu hồng nhạt đã nhắm sẵn trước. Em mặc bộ này đi. Vũ khom người mở tủ giày, rất nhanh đã chọn được một đôi cao gót hợp với bộ váy vừa đưa cho Uyên. Gu ăn mặc của anh luôn được cô đánh giá cao. Những bộ vest thủ công đắt tiền được treo thẳng hàng trong tủ. Dáng người anh cao ráo, mặc áo sơ mi cực kỳ đẹp mắt. Qua gương thấy anh đang nghiêm túc lựa đồng hồ. Uyên kéo khóa váy định thay nhanh thì bắt gặp ánh mắt đánh giá của Vũ nhìn sang. Mấy hôm nay tần suất thân mật nhiều như vậy, cô cũng không ngại nữa. Vừa rồi Vũ cũng thay quần áo đứng trước mặt cô. Hai vợ chồng nhìn nhau lại nảy sinh tình ý. Uyên chủ động nói, anh giúp em một chút. Vũ bước tới đứng sau lưng vợ, chưa đợi cô nhờ đã cẩn thận gỡ mấy sợi tóc bị dính vào khóa váy. Lần sau em gọi ông xã anh mới giúp. Em vẫn còn hơi ngượng miệng. Sao trên giường em gọi ngọt vậy? Uyên hết đường chối cãi, đầu ngón tay cố tình chạm vào lưng cô. Cái dùng mình của Uyên giúp anh vừa khám phá ra một điểm mẫn cảm mới trên người cô. Em rất hợp với màu hồng. Câu nói bất ngờ của Vũ làm cô chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp anh. Khi đó cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, ngực trái Uyên bất ngờ đập nhanh, không biết cô lấy đâu ra can đảm xoay người lại nhìn anh khẽ hỏi, "Vậy anh có thích không?" Vũ khóa chặt cô trong nụ cười ẩn ý cô chưa từng hỏi, nói đúng hơn là không dám nghĩ tới khả năng anh cũng có cảm tình với mình. Trong đầu cô luôn mặc định người Vũ thích là Mai. Anh thích. Nhịp tim Uyên không còn được bình thường nữa. Đứng gần nhau như thế này, cô đang sợ Vũ sẽ nghe được. Sao vậy? Không còn gì muốn hỏi anh tiếp à? Chỗ này của anh có em không? Có. Anh trả lời gần như không cần suy nghĩ. Uyên hóa ngốc nhìn Vũ không chớp mắt. Bàn tay đang đặt lên ngực, vị trí ngay tim anh quên cả rút về. Anh thật lòng sao? Ừ. Còn chị Mai? Sao em lại nghĩ anh thích Mai? Bởi vì anh... Cô không biết nên nói thế nào nữa. Quá mức bất ngờ khi Vũ hỏi ngược lại mình như vậy. Những gì cô từng chứng kiến không lẽ chỉ là sự trùng hợp? Trên đời không có sự trùng hợp nào nhiều lần như thế. Hôm đó ở quán bar, em nghe được chị Mai và Ly nói chuyện có liên quan đến anh và chị ấy. Hai người họ nói gì? Ly nói chỉ cần chị Mai đồng ý anh sẽ ly hôn với em. Vậy nên em tức giận, uống say, đúng không? Vâng. Vũ đã hiểu ra được vấn đề. Thái độ của Uyên trở nên kỳ lạ, không phải vì Thành. Anh chỉ cần biết nhiều đó thôi. Còn dâu dáng dấp xinh đẹp, bà Đình cũng nở mặt được một chút ít. Vũ đến công ty một lát, bà cũng cùng Uyên đến bệnh viện. Ở nhà có con trai bà không tiện nói, đến bệnh viện rồi mới bảo Uyên đi làm kiểm tra. Sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Tháng trước Uyên chậm kinh 2 ngày liền đến bệnh viện, bác sĩ nói cô có thể mang thai bình thường. Để mẹ chồng yên tâm, cô vẫn làm kiểm tra lần nữa. Bác gái, cháu đến nhà nhưng không gặp bác. Mẹ cháu có gửi cho bác mấy lọ mỹ phẩm ạ. Hả, giờ bác đang ra ngoài chưa về, cháu đưa cho thím Lan nhé. Vâng, bác đang đi bệnh viện với Uyên à? Ừ, hôm khác cháu rảnh thì sang chơi. Mai đưa mấy lọ mỹ phẩm cho quản gia. Ở nhà đang không có ai, mục đích cô ta tới đây không phải để gặp bà Đình. Thường xuyên đến nhà họ Dương chơi nên Mai biết rõ từng phòng. Mượn cớ đi nhờ vệ sinh, cô ta lén lên phòng của Vũ. Trong túi sách của Mai có một lọ thuốc y hệt như lọ thuốc bổ trên bàn trang điểm. Bà Đình tin tưởng quý mến cô ta như vậy nhưng vẫn bị Mai tính kế. Cô ta đánh cháo hai lọ thuốc, nhanh chóng xuống dưới nhà để tránh quản gia nghi ngờ. Anh họ đột nhiên hẹn gặp tại nhà hàng của Mai làm Ly hoang mang. Cô ta thích Nam, lại thân thiết với Mai nên mỗi lần cả nhóm có cuộc tụ họp sẽ lấy cớ đi cùng Mai để có mặt. Trong nhóm Ly ghét Uyên nhất vì lý do Nam từng nói cô là hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Ly gượng gạo ngồi xuống, là anh em họ nhưng cô ta và Vũ rất ít khi nói chuyện riêng với nhau như thế này. Hôm ở quán bar, em và Mai đã nói những gì? Mông vừa chạm ghế, Ly đã bị Vũ hỏi thẳng, làm lộ ra vẻ chột dạ. Em và chị Mai nói rất nhiều chuyện, bọn em chủ yếu là em tự bịa đặt hay Mai bảo em làm vậy? Anh nói gì em không hiểu. Em bịa đặt chuyện gì chứ? Vậy em nghe được từ đâu anh thích Mai nên sẽ ly hôn? Em không nói như thế. Em là em họ anh nên trước khi làm rõ chuyện này anh sẽ cho em cơ hội nói thật. Ly thấp thỏm, hai bàn tay giấu dưới bàn khẩn trương xoắn vào nhau. Những biểu hiện mất bình tĩnh của cô ta không qua được mắt Vũ. Em không nói, vậy đừng trách anh không nể mặt. Không phải em cố ý bịa đặt, em thấy chị ta gài bẫy anh nên nói như vậy cho bỏ ghét. Vũ cười khẩy hỏi, ai nói với em Uyên gài bẫy anh? Em tận mắt nhìn thấy sao? Hay em là người trong cuộc? Bị hỏi dồn dập, Ly cứng họng ấp úng. Thì rõ ràng chị ta đang thích Thành, đột nhiên đổi sang. Muốn người khác tin nói cho liền mạch, không phải em nói dối giỏi lắm sao? Em thừa nhận mình không thích Uyên. Lúc ở nhà vệ sinh em có nói anh sẽ ly hôn, để xem thử phản ứng của chị ta thế nào. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không nói năng lung tung nữa. Tối nay đến nhà giải thích rõ ràng cho Uyên. Em có nói gì gây hiểu lầm thì nói rõ luôn một lần. Anh cho em chút thể diện được không? Em biết mình sai rồi, em sẽ gọi điện xin lỗi chị ta. Vũ cau mày chỉnh lời Ly. Chị ta? Em đang gọi ai vậy? Em sẽ gọi điện xin lỗi chị Uyên ạ. Tưởng giải quyết như vậy là xong, Ly âm thầm thở phào khi phải đứng một mình ứng biến. Chợt nhìn sang thấy Mai xuất hiện, cô ta đứng ngồi không yên, sợ lời nói cả hai sẽ không ăn khớp. Ly khẩn trương lên tiếng trước. Chị Mai, em đã xin lỗi anh Vũ rồi, tất cả là tại em. Tối đó ở quán bar em không nên nói những lời như thế, làm chị và chị Uyên hiểu lầm. Ly có mặt ở đây, Mai đã nhận ra điều bất thường. Vũ đang quan sát hai người họ, nét mặt Mai trông bình tĩnh hơn Ly rất nhiều. Chị biết, em cũng không có ý gì xấu. Uyên nghe được cảm thấy khó chịu, chứng tỏ em ấy đã có dần tình cảm với Vũ rồi. Tình cảm vợ chồng anh không cần người ngoài phải thử. Sắp tới anh và Uyên sẽ dọn về nhà, để không có những hiểu lầm tương tự, em muốn gặp mẹ anh thì hẹn ra ngoài. Anh đang đuổi khéo em sao? Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Mai cười cười như đang rất sốc, không thể tin được Vũ lại nói chuyện với mình như thế. Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, em nghĩ mình đến nhà anh chơi cũng giống như một người em thân thiết, anh đang làm em tổn thương đấy. Không phải Uyên cũng tổn thương với trò đùa của em và Ly à? Em biết ngại thì không cần anh phải lên tiếng nhắc. Tối qua, bà Châu lén về nhà lấy trộm tiền của chồng đưa cho con trai. Ông Thiên tá hỏa khi thấy tiền bị mất, xem lại camera phát hiện do vợ mình lấy nên không báo công an. Uyên đi bệnh viện với mẹ chồng về được một lúc thì nhận được điện thoại của mẹ, đật đật quay sang bệnh viện. Bà Châu sụt sùi ngồi trước phòng cấp cứu, tự trách mình chiều hư con mới ra nông nỗi này. Ông Thiên mà có chuyện gì, bà chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Uyên sốt ruột hỏi, bố bị làm sao vậy mẹ? Bố con cãi nhau với Khiêm, nó mất bình tĩnh đã đẩy ông ấy. Uyên bực mình không muốn hỏi gì nữa, lo lắng cho tình hình của bố. 15 phút sau, bố cô được chuyển sang phòng bệnh thường. Uyên vào gặp bố, còn mẹ ở bên ngoài không vào. Ông Thiên vừa tỉnh đã hỏi, mẹ con đâu? Mẹ đang ở bên ngoài ạ. Còn bảo bà ấy vào gặp bố. Thất vọng về con trai đã đủ, nay lại đến vợ. Có mặt Uyên ở đây, ông Thiên muốn nói ra quyết định của mình. Bà Châu không dám gặp chồng, gọi bảo Khiêm đến bệnh viện xin lỗi bố, nhưng con trai không nghe máy. Bố không thể sống với mẹ con được nữa, con có trách bố không? Uyên chỉ biết cúi đầu im lặng. Mẹ cứ bênh anh trai như vậy, cô biết bố cũng đã quá sức chịu đựng. Tối qua bà ấy về lấy hết tiền hàng của bố đi đưa cho Khiêm. Mẹ con không tỉnh ra đâu, bố đã nói hết lời với bà ấy rồi. Con tôn trọng quyết định của bố, nhưng con cũng mong bố cho mẹ một cơ hội ạ. Mẹ cũng vì quá thương anh hai nên dung túng cho anh ấy. Vũ đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe Uyên nói chuyện với bố. Khó khăn của gia đình cô anh có thể giúp được, nhưng Uyên không chịu nhận. Vũ chỉ cần một cuộc điện thoại đã giải quyết xong số nợ của Khiêm. Anh cảm ơn cậu rất nhiều. Khi nào có tiền anh sẽ trả lại cho cậu. Anh đến bệnh viện xin lỗi bố đi. Ở giờ anh đến ngay, cậu yên tâm, anh sẽ không cho Uyên biết. Bà Châu gọi con trai không nghe máy, nhưng Vũ vừa bảo thì lập tức chạy tới bệnh viện. Quyết định của bố Uyên không thể cản. Cô chỉ hy vọng mẹ nhận ra được sự thất vọng của bố trước khi quá muộn. Lần này bà Châu sợ thật, lấy lại số tiền từ con trai đem trả cho chồng. Bố con sao rồi? Bố con bị ngất giờ đã không sao, chiều có thể xuất viện. Uyên không biết Vũ có đến bệnh viện. Cô về sau anh 10 phút, bố chồng bắt đầu quan tâm hỏi han làm cô rất vui. Vợ chồng Vũ chỉ ở một ngày, bà Đình muốn bảo ở lại thêm để quan sát bụng con dâu, nhưng buổi chiều Vũ vẫn đưa vợ về. Khi nào Uyên mang thai, anh mới dọn về nhà họ Dương, không để cô phải chịu áp lực từ phía mẹ anh. Bị Vũ nhắc nhở thẳng mặt, Mai cũng có tự ái không đến nhà họ Dương nữa. Cô ta chuyển sang bám giết lấy Thành. Anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi xong chưa? Tôi sẽ hợp tác với cô. Tại sao? Anh sợ thua Vũ à? Hay anh không có bản lĩnh? Thành cười khẩy, không thèm đếm xỉa gì đến Mai. Trong tuần đây đã lần thứ ba cô ta đến đây, nhưng không nhận được câu trả lời như ý muốn. Mai chậm rãi đứng lên đi tới ghế sofa. Thành từng si mê theo sau cô ta như điếu đổ. Tình cảm mới đó không thể phai nhạt hết được. Đôi môi đỏ mọng kề sát vào cằm Thành. Tôi cho anh một cơ hội, theo đuổi tôi. Khóe môi quyến rũ cong lên, bàn tay mơn trớn chạm vào vùng bụng cứng gáp. Cô dựa vào đâu tự tin cho rằng tôi muốn theo đuổi cô chứ? Nghe nói công ty của bố cô sắp phá sản. Xin chúc mừng. Thành nhìn cô ta, trong ánh mắt toát lên sự cười nhạo làm Mai sững sờ. Cổ tay Mai bị Thành túm chặt cứng. Cô ta ghét nhất cảm giác bị uy hiếp. Tài sản của gia đình tôi không chỉ có một công ty. Anh đừng vội đắc ý. Cho dù anh cố gắng 10 năm hay 20 năm nữa cũng sẽ không bao giờ bằng tôi. Mai mỉm cười cao ngạo. Người mà cô ta thích là Vũ, không phải là Thành. Nhưng khi không được Thành để mắt quan tâm tới nữa, cô ta lại thấy khó chịu. Anh không có được tình cảm của tôi nên chuyển sang căm hận à? Thay vì trách ông trời không cho anh được sinh ra trong một gia đình giàu có như Vũ, tự mình tranh đoạt, giành lấy thứ Vũ thích, chẳng phải anh sẽ hơn anh ấy hay sao? Tôi làm gì không cần cô dạy. Anh tài giỏi thì làm gì đó đi. Đàn ông nói được thì làm được, như vậy mới gọi là có bản lĩnh. Lúc trước tự nhận thấy mình không xứng với Mai, nhưng Thành vẫn âm thầm thích cô ta. Bây giờ đúng là tình cảm chưa hẳn đã phai nhạt, nhưng cũng không mù quáng đến mức nhận lấy cơ hội Mai ban tặng mà nghe lời như một con rối. Thành tự có tính toán riêng. Nhận thấy sự quyến rũ của mình không có tác dụng, Mai càng cố khơi gợi ham muốn chinh phục của Thành. Bản thân có hơi tự tin thái quá. Anh suy nghĩ đi, ngày mai trả lời cho tôi biết. Không cần đợi, tôi sẽ không hợp tác với cô. Anh đã quên những gì từng nói rồi sao? Anh không chịu hành động gì, chỉ ngồi ngó như vậy thì mãi mãi sẽ thua Vũ mà thôi. Người thua là cô, không phải tôi. Cô khao khát tình yêu của Vũ sắp phát điên rồi à? Phải như thế nào anh mới chịu giúp tôi? Nói đi. Nhắm thấy tình hình không ổn, Mai đang từ kiêu ngạo chuyển sang nhìn một bước, không ngờ Thành lại nói: tôi từng bị xem thường thế nào, bây giờ trả lại cho cô y hệt như thế đó. Anh đừng có quá đáng. Là cô tự muốn như thế, tôi không ép. Anh... tôi nói rồi, bây giờ là tôi cho cô cơ hội, không phải cô. Bà Đình đang mong con dâu mang thai hơn bất kỳ một điều gì. Một tuần trôi qua không có nghe thấy động tĩnh gì, bà sốt ruột đến gặp Uyên hỏi thử. Buổi chiều Vũ đi gặp người đại diện của bên phân phối, Uyên hơi khó chịu trong người nên nghỉ ở nhà. Vợ chồng Vũ hôm nay không đi làm mà. Cậu Vũ đến công ty, còn mợ Uyên cảm thấy không khỏe nên ở nhà thưa bà. Mới nghe tới đó bà Đình đã mừng thầm, nghĩ bụng con dâu có tin vui rồi. Uyên cũng tưởng mình mang bầu, mua que về thử vẫn chưa có. Mấy hôm nay cô thấy chóng mặt, chuyện của anh trai đã giải quyết xong, mẹ dọn về sống với bố, không ai nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Mẹ, đã đến bệnh viện khám chưa? Con bị chóng mặt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe ạ. Uyên đang ở trong phòng, bất ngờ khi mẹ chồng vào, bà Đình có vẻ hơi thất vọng. Muốn sinh con thì phải chú ý đến sức khỏe, ở công ty có nhiều việc quá thì bảo Vũ tuyển thêm nhân viên. Do con mất ngủ nên mới như vậy, công việc của con ở công ty cũng không có gì nhiều. Dạo gần đây Vũ bận nhiều việc lắm hay sao? Công ty đang lên chiến lược quảng cáo cho sản phẩm mới nên anh ấy hơi bận ạ. Ừ, nó nói cuối tuần rảnh thì hai đứa về nhà ăn bữa cơm. Dạ. Bà Đình chỉ ghé qua xác nhận, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới có cải thiện được một chút. Để thay đổi nhiều hơn, Uyên cần phải sớm sinh một đứa cháu cho nhà họ Dương. Cô ngồi dậy tiễn mẹ chồng ra cổng. Lý do mẹ chồng đến đây Uyên cũng đoán được. Vũ bận việc công ty, nhưng chủ yếu là anh thấy cô không khỏe nên chuyện sinh con tạm gác. Ngủ một giấc dậy, đầu Uyên vẫn chưa hết choáng, cả người cứ bần thần. Cô đã uống thuốc rồi nhưng mà không thấy đỡ. Cô Xuân lo lắng nói: sắc mặt mợ kém quá, mợ ra phòng khách ngồi đợi cậu Vũ đi để tôi nấu bữa tối cho. Cháu nấu được ạ, còn cà chua không cô Xuân? Trong tủ lạnh vẫn còn, mợ thấy trong người thế nào, có khó chịu nữa không? Hay mợ sáng mai đến bệnh viện để kiểm tra thử đi. Tuần trước cháu đến bệnh viện kiểm tra rồi, sức khỏe của cháu bình thường không có vấn đề. Tình trạng chóng mặt chỉ mới xuất hiện có hai hôm nay, cô không chú ý đến lắm, cho rằng mình thiếu ngủ nên bị như thế. Vũ đi xã giao có uống vài ly, vừa về nhà đã lên phòng tìm vợ. Uyên định đi tắm rồi đợi anh về ăn tối, đang lấy quần áo thì Vũ ôm chầm cô từ phía sau, cầm anh gác lên vai cô hỏi: em còn chóng mặt không? Em đỡ rồi, chiều mẹ có ghé qua, mẹ bảo cuối tuần chúng ta về nhà ăn cơm. Ừ, mẹ có nói gì với em nữa không? Mẹ quan tâm đến sức khỏe của em, hỏi em ở công ty có bận nhiều việc không. Anh đói bụng chưa? Em bảo cô Xuân dọn bữa tối nhé. Chúng ta tắm xong rồi ăn. Bồn tắm lớn được xả ngập nước. Uyên nhẹ nhàng bước chân vào ngồi. Vũ nắm tay cô kéo vào trong lòng, bao vây cô bằng nụ hôn triền miên. Cả hai vợ chồng đều cố gắng có em bé, mẹ anh đến chắc lại sốt ruột chuyện này rồi. Vũ dặn vợ có việc gì cũng không được giấu mình, anh vẫn luôn lo cô bị áp lực. Em mệt thì bữa tối để cô Xuân nấu, tay bị thương rồi, thấy không? Nhìn ngón tay bị cắt trúng một vết nhỏ của vợ, anh đã thấy xót. Đối với sự quan tâm nhận được từ Vũ, cô chưa bao giờ cảm thấy dư thừa. Uyên mỉm cười hôn đáp lại anh: chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không thích em bị thương, phải cẩn thận. Em biết rồi. Vẻ mặt vui thích của cô lúc này như chú mèo con đang ăn vụng, môi mềm chạm vào yết hầu, nhẹ nhàng đảo qua. Vũ gác tay lên bồn tắm, cổ hơi ngửa ra sau để cô thoải mái hôn. Chúng ta sẽ có em bé, không cần gấp. Ừ. Nói thế nhưng Uyên không gấp không được. Cô mang thai lúc này sẽ được bố mẹ chồng chấp nhận, đây là điều mà cô mong đợi nhưng không dám nghĩ tới. Mấy hôm nay hai người không thân mật, chỉ ôm nhau ngủ. Trước kia anh có thể kiềm chế được ham muốn của mình, nhưng từ sau khi Uyên nói đã sẵn sàng mang thai, anh nhìn thấy vợ chỉ muốn quấn quýt cùng cô một chỗ, mà Uyên cũng rất nhiệt tình đáp lại, chiếm hữu ngày càng lớn khiến Vũ lo sợ một ngày cô đổi ý anh sẽ khó lòng chấp nhận. Cô Xuân đợi dọn cơm nhưng Vũ về nửa tiếng rồi chưa thấy hai vợ chồng xuống. Uyên dựa vào ngực anh thở dốc, cao trào vừa mới đi qua, hai chân vẫn còn buồn rùn, không có sức đứng dậy. Cơn choáng váng bất ngờ kéo đến khiến Uyên hoa mắt phải bám vào Vũ. Cô giấu không cho anh biết, nếu ngày mai tình trạng này vẫn còn, chắc phải đến bệnh viện khám thử. Bố Mai dính vào một vụ án đưa hối lộ đang bị điều tra, cô ta nhờ bà Đình giúp đỡ. Chỗ bạn bè thân thiết với mẹ cô ta, bà Đình ngỏ lời nói chồng, nhưng vụ án lần này liên quan đến nhiều người, rất khó để chạy tội. Anh cho em nghỉ thêm sáng nay nhé, em định về gặp mẹ. Ừ, anh đưa em đi, em tự đi được mà, anh trễ giờ làm đấy. Vũ đang thay áo đi tới gần giường, quan sát sắc mặt cô rồi hỏi: em đã hết mệt chưa? Hết rồi, em đang khỏe lắm. Uyên tỏ vẻ lười biếng, kéo chăn che mặt, nói dối mình không sao nữa. Đợi Vũ đi làm, cô ra ngoài, nhưng không phải về nhà gặp mẹ mà đến bệnh viện. Gần cổng có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Uyên không lái xe mà gọi taxi. Thấy cô đi một mình, chiếc xe phía sau liền đuổi theo. Đang trong cuộc họp điện thoại, Vũ Cải im lặng. Có một số lạ gọi cho anh. Người gọi kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba, vẫn chưa từ bỏ. Vũ cho tạm dừng vài phút nghe máy. Vợ mày đang trong tay bọn tao, muốn cứu thì mau chuẩn bị tiền đi. Vũ cau mày, nhìn lại cuộc gọi đã kết thúc. Đây không phải là một trò đùa. Anh khẩn trương gọi cho Uyên thì nghe được giọng nói của người đàn ông lúc nãy. Không tin à? Cần xác nhận thì tao cho mày tọa nguyện đây. Tên béo hất cằm, liền có người đánh vào ngực Uyên. Đau đớn khiến cô không chịu nổi, cất lên tiếng rên rỉ. Vũ ngay lập tức nhận ra giọng gần giọng nói. Mày muốn bao nhiêu? Không được đụng đến vợ tao. Vợ mày xinh đẹp như vậy, tao đòi 2 tỷ cũng không có gì quá đáng đâu nhở. Uyên đâu? Tao xác nhận cô ấy phải an toàn. Mày có nửa tiếng để chuẩn bị tiền. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Gặp nhau ngay bây giờ luôn đi. Tao có đủ tiền rồi. Bọn mày động đến cô ấy sẽ không lấy được một đồng nào đâu. Để tao suy nghĩ lại đã. Tao cũng thích động đến vợ mày lắm đấy. Chàng cười khanh khách của tên béo khiến Uyên ghê tởm. Cô không ngờ tình huống này lại xảy ra với mình. Cô đang trên đường đến bệnh viện thì bị một chiếc xe chặn đường. Hai người đàn ông bước xuống kéo cô ra khỏi taxi, nói nhăng nói quậy, tự nhận là chồng và anh trai khuyên cô về nhà. Uyên không quen biết hai người này, định gọi cho Vũ, nhưng tài xế taxi vừa đi thì trước mắt xây sầm không biết gì. Bọn họ dàn cảnh bắt cóc. Điều làm Uyên thắc mắc là những tên bắt cóc không những biết tên cô, còn có số điện thoại của Vũ. Chưa cần hỏi gì, bọn chúng đã chủ động gọi cho anh đòi tiền chuộc. Nơi này trông giống một nhà xưởng bỏ hoang. Uyên chỉ bị trói hai tay. Bọn bắt cóc cô có vẻ khá lơ là, cười nói đắc ý sắp sửa lấy được số tiền lớn. Uyên đang tìm cách quan sát thoát khỏi nơi đây thì có một người đàn ông chạy vào làm cô rất bất ngờ. Vũ cho hoãn cuộc họp, gọi liên tục vào số điện thoại vừa rồi nhưng không ai nghe máy. Anh gần như mất bình tĩnh khi nghe tin Uyên bị bắt cóc. Trong lòng như có lửa đốt, lo lắng cho an toàn của vợ. Vũ gọi về cho cô Xuân. Sáng nay Uyên ra ngoài bằng taxi. Cô nói về nhà nhưng bố mẹ vợ đều chưa gặp. Chỉ có thể suy ra cô đang trên đường đi thì bị bắt cóc. Mày là thằng nào? Thả cô ấy ra. Chồng nó chưa đem tiền tới chuộc mày nôn nao cái gì? Định phá đám bọn tao à? Có biết anh trai nó nợ bọn tao bao nhiêu tiền không? Thằng danh đó mà không trả ấy, thì để em gái nó trả. Sớm biết vợ chồng em gái nó giàu thế, tao đã đòi món nợ này lâu rồi. Thắc mắc của Uyên đã được giải đáp. Hóa ra mấy tên bắt cóc cô có liên quan đến Khiêm. Bực tức với anh trai càng thêm lớn, Uyên kiểm nén hỏi. Anh tôi nợ mấy người bao nhiêu tiền? Tính cả gốc lẫn lãi thì hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà không sao, nó chịu hợp tác nên bọn tao sẽ tha cho nó một con đường sống. Ai nợ thì tìm người đó mà đòi, tôi sẽ không trả một đồng nào hết đâu. Nó chỉ tao tìm em gái nó lấy tiền. Mày giàu như thế không trả giúp anh trai mình được à? Tên béo vênh mặt lên ra hiệu cho đàn em. Hai tên đang đứng giữ Uyên nhanh chóng vây lấy Thành. Cô chưa hết hoang mang không biết sao anh lại có mặt ở đây. Nhưng trong lúc này Thành đang muốn cứu cô mà gặp nguy hiểm. Xử lấy nó đi. Thành đánh nhau tuy không giỏi nhưng vẫn cố chống trả lại bọn chúng. Con dao sắc lẹm lóe lên làm Uyên sợ hãi. Chỉ vài giây sau đó, chưa kịp hô hoán, đã thấy Thành từ từ gục xuống. Đám mắt cong cô bỏ chạy toán loạn. Thành, anh bị thương rồi. Anh không sao. Chúng ta mau rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ gọi thêm người quay lại. Vâng. Uyên vội vã tới chỗ Thành. Hai tay bị trói không thể giúp được. Vết máu ở bụng loang ra thấm vào chiếc áo sơ mi màu xám. Thành giúp cô cởi dây trói, dùng sức nên ảnh hưởng đến vết thương ở bụng. Uyên sốt ruột khi thấy máu liên tục túa ra. Anh cố chịu khó một lát nhé. Ra ngoài em sẽ gọi Vũ đến. Ừ, vết thương không sâu. Em đừng lo lắng cho anh. Nếu có chuyện gì em cứ chạy trước đi. Em không bỏ anh lại đâu. Anh đừng nói như thế. Anh nói thật đấy. Gặp nguy hiểm thì lo cho bản thân trước. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như đang thách thức khả năng chịu đựng của Vũ. Anh sắp phát điên lên được. Vừa nhận điện thoại đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Uyên không những muốn khoản nợ của anh trai mình ảnh hưởng đến ai. Hôm nay Thành vì cứu cô mà bị thương, trong lòng vừa cảm kích vừa thấy có lỗi. Em có bị thương ở đâu không? Em không bị thương. Thành mất máu rất nhiều. Anh ấy vì cứu em mà bị đâm. Vũ lo sợ đến mức hơi run khi nhìn thấy vết máu trên người cô. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có sự xuất hiện của Thành. Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho Thành. Bên ngoài Uyên đang rất hồi hộp, không biết nên gọi cho người nhà của anh ấy hay không. Nhìn vợ lo lắng cho người đàn ông khác, Vũ rất khó chịu, nhưng nhờ có Thành đã cứu cô nên anh không cho mình ghen tuông mù quáng. Giám đốc bệnh viện là bạn của bố anh, chỉ cần gọi điện nhờ một tiếng liền sắp xếp bác sĩ tham gia cấp cứu. Uyên bất lực nói, đánh người bắt cóc em là do anh Khiêm chỉ dẫn, anh ấy quá đáng hết mức rồi, ngay cả em gái mình cũng bán đứng. Thành sao lại biết em bị bắt cóc? Anh ấy đang trên đường đi làm, nhìn thấy em bị hai người đàn ông lạ mặt kéo lên xe nên đuổi theo. Vũ không có cơ hội làm người xuất hiện đầu tiên lúc cô gặp nguy hiểm. Trong lòng Uyên lúc này chỉ lo cho Thành, cô cảm thấy có lỗi, còn anh lại cảm thấy mình vô dụng. Bắt cóc gì? Cậu có nhầm lẫn không vậy? Anh không có bảo ai bắt cóc Uyên. Có người bị thương nên công an sẽ điều tra, lần này em sẽ không giúp anh. Uyên có đó không? Cậu cho anh nói chuyện với nó đi. Anh thề với cậu đấy, sao anh có thể làm mấy cái chuyện này cơ chứ? Tự dưng bị nói dàn cảnh bắt cóc em gái, Khiêm tuy ăn chơi trác tán chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng không có gan làm chuyện phạm pháp. Thành chuyển máu xong được chuyển sang phòng hồi sức, Uyên đợi và gặp anh rồi mới về. Anh bắt cóc em khi nào? Xem lại nói với Vũ anh chủ mưu bắt cóc em. Anh còn dám hỏi em như vậy à? Bọn họ đã nói cho em nghe hết rồi. Trong lòng anh có còn xem em là em gái nữa hay không? Em mới là người không xem anh là anh trai nữa mới đúng. Chuyện gì khác em bịa được, nhưng riêng chuyện này anh thấy em làm hơi quá rồi đấy. Nếu vì Vũ giúp anh trả nợ xong mà em bất mãn muốn đòi lại tiền thì nói. Em đổ cho anh cái tội bắt cóc, muốn anh vào tù mới vừa lòng hả? Vũ giúp anh trả nợ sao? Sợ em dễ hiểu lầm lần sau không giúp mình nữa, Khiêm chạy đến bệnh viện cùng em gái ba mặt một lời. Uyên quá thất vọng về anh trai, đã gây ra chuyện còn nói với giọng trách móc như cô thêu dệt. Khiêm tưởng Uyên biết rồi, Vũ đi gặp giám đốc bệnh viện để cảm ơn chưa quay lại. Vũ trả cho anh bao nhiêu? Có 100 triệu thôi, em có cần nhắc đi nhắc lại như thế không? Anh thấy lấy tiền từ anh ấy rất dễ, nên bắt cóc em đòi thêm 2 tỷ đúng chứ? Anh đã bảo là anh không liên quan gì đến chuyện em bị bắt cóc. Sao em cứ khăng khăng là anh vậy? Ngoài anh ra thì chẳng còn có người nào khác. Em... Uyên tin vào những gì mình nghe được từ bọn bắt cóc hơn là anh trai. Dù có nói gì thì em gái cũng không chịu tin mình. Khiêm tức muốn điên lên đợi giải thích với Vũ. Y tá vừa thông báo Uyên đã vội đi gặp Thành. Nói là giận nhưng mà cũng không nỡ để anh mình rơi vào cảnh tù tội. Vũ đã đến chưa? Anh ấy đến rồi. Em thay mặt anh trai em xin lỗi anh về chuyện xảy ra hôm nay. Em theo Vũ về đi, đừng để cậu ấy hiểu lầm. Lúc đó gặp người nào quen ấy, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh không có ý gì khác hay muốn em phải cảm kích anh đâu. Chuyện của anh trai em, người trong nhà cũng khó mà làm lớn chuyện. Em cứ giải quyết theo ý của mình. Cảm ơn anh. Em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Thành vẫn đối xử tốt với cô từ đó đến giờ, không truy cứu trách nhiệm chuyện mình bị thương. Anh làm như vậy càng khiến Uyên áy náy nhiều hơn. Vũ đứng bên ngoài hành lang đợi cô. Tình hình của Thành anh đã nghe qua bác sĩ. Sự trùng hợp có điểm hoài nghi này anh phải điều tra cho rõ ràng. Cô không tin Khiêm, nhưng mà anh ấy thì tin. Mợ Uyên có sao không cậu? Uyên không sao, cô lấy đồ ăn đem giúp cháu lên phòng. Vâng, cậu. Vừa về nhà, Uyên đã đi tắm rồi lên giường nằm không muốn ăn cơm. Trong người đã thấy khó chịu, bị đạp vào ngực khiến cô mệt mỏi. Vũ gọi điện thoại xong thì mới vào phòng. Thấy cô chùm chăn nằm trên giường nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi. Em không đói à? Em muốn ngủ một chút. Cô thiêm thiếp không hé nổi mắt. Vũ xuống nhà dặn cô Xuân Khoan hãy đem đồ ăn lên để cho Uyên ngủ. Buổi chiều anh không đến công ty, cuộc họp quan trọng bị hoãn sang đến ngày mai. Vũ để ý cô vừa xoay mày, khẽ nhíu lại như đang đau. Anh vén chăn lên kiểm tra trên người cô. Lúc nãy ở bệnh viện anh bảo Uyên đi khám, nhưng cô nói mình không có bị thương. Làn da trắng nõn trước ngực có một vết bầm. Tim anh nhức nhối như bị ai đấm vào. Cô chỉ đứt tay một chút, anh đã thấy xót. Huống hồ gì vết thương như thế này. Mê man một giấc đến chiều, Uyên đói bụng mới tỉnh giấc. Cảm giác chóng mặt đã đỡ. Không thấy Vũ trong phòng, nghĩ anh đến công ty. Cô rửa mặt xong từ nhà vệ sinh bước ra, nghe mùi đồ ăn thơm phức làm dạ dày cồn cào. Anh không đến công ty sao? Ăn xong anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Em bị thương sao lại giấu anh? Cô sờ lên ngực cười như không có gì nói. Em chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng nên em không cho anh biết. Tối em định nhờ cô Xuân nấu gì đó đem đến bệnh viện cho Thành. Vũ đưa chén cho cô. Có những lời ở bệnh viện anh không tiện nói. Nếu quay lại một tháng trước chắc anh cũng sẽ không nói ra. Anh biết Thành cứu em mà bị thương. Em quan tâm đến cậu ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng em muốn gặp cậu ấy thì bảo anh đi cùng được không? Anh không thể bình thường khi em gặp riêng người đàn ông nào khác. Em và anh ấy không có chuyện gì vượt quá giới hạn. Không phải là anh không tin em, anh đang mất tự tin vào bản thân. Ngày hôm nay anh cảm thấy mình đã thua thành một bước. Uyên đang tiêu hóa những gì Vũ vừa nói. Anh cũng có lúc thiếu tự tin sao? Cô có chút không quen với dáng vẻ phiền muộn của anh bây giờ. Vũ thẳng thắn thừa nhận. Anh sợ em sẽ đổi ý. Không đâu, em sẽ không đổi ý. Em muốn sinh con cho anh. Lời trấn an của Uyên rất có hiệu quả. Tâm trạng đang thấp thỏm như treo trên cành cây của Vũ cả chiều hôm nay đã trở lại bình thường. Uyên ăn cơm mắt cứ lén lén nhìn anh, không biết Vũ đang cười chuyện gì, môi cong lên rất vui vẻ. Bụng đói, nhưng đồ ăn nhiều quá cô ăn không hết. Uyên vừa buông đũa xuống thì Vũ đã cầm chén của cô lên, ăn hết phần đồ thừa còn lại. Ở nhà họ Dương, anh giúp cô ăn hết chén canh. Uyên nghĩ anh giúp mình qua mắt mẹ chồng, nhưng không có mẹ chồng ở đây, anh vẫn ăn đồ thừa của cô. Thật sự mà nói, Uyên bị những hành động hết sức tự nhiên này của Vũ làm cho rung động rất nhiều. Buổi tối, cô Xuân hầm canh cho Uyên, đem đến bệnh viện. Vũ đi cùng với cô. Gần tới nơi, thấy xe Mai từ cổng bệnh viện chạy ra. Ánh mắt Vũ có sự biến hóa trong tích tắc. Em lại đến thế này, Vũ có nói gì không? Anh ấy đi chung với em. Thế à? Anh ăn gì chưa? Em có đem canh tới. Anh ăn một chén nhé. Ừ, cảm ơn em. Thành cười hụt hẫng. Uyên đem canh đổ ra chén, vẫn chưa thấy Vũ vào. Cô gái này đến gặp bệnh nhân phòng 301 lâu không? Y tá được Vũ thuê chăm sóc cho Thành nhận ra cô gái trong điện thoại lúc nãy có đến. Hai người họ nói chuyện cũng tầm 20 phút. Cô ấy vừa mới đi ạ. Khi nào thấy cô ta đến, phiền cô gọi cho tôi. Vâng. Vũ nói chuyện xong với y tá rồi mới vào phòng gặp Thành. Bầu không khí giữa hai người vẫn luôn có sự căng thẳng. Hiện tại, mâu thuẫn đang nhiều hơn trước khi Thành trở về. Tôi cứu Uyên là tự nguyện, cậu không cần phải cảm ơn. Cậu cứu vợ tôi, dù có tự nguyện hay không theo lý mà nói, tôi vẫn phải cảm ơn cậu một tiếng. Tùy cậu vậy. Thái độ của Thành dạo gần đây rất lạ. Mỗi lần nói chuyện với Vũ đều nhắm chủ đích vào cô. Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, Uyên cảm giác Thành đang cố khiêu khích Vũ. Cậu đuổi theo chiếc xe đã bắt cóc Uyên, vậy biển số xe cậu nhớ chứ? Tôi nhớ, nhưng cậu đã hỏi ý kiến Uyên chưa? Chuyện này liên quan đến anh trai cô ấy. Có liên quan hay không cũng phải điều tra rõ ràng. Tôi không thích những điều mập mờ. Tôi lại thấy cậu đang cố chấp, muốn làm chuyện lớn. Cậu không quan tâm đến cảm nhận của Uyên à? Anh trai cô ấy dù gì cũng là anh vợ cậu. Bởi vì là anh vợ của tôi, nên người ngoài nói thế nào tôi cũng tin người thân của mình trước. Vũ cười nhạt không bỏ qua biểu cảm thú vị trên mặt Thành. Tình bạn giữa hai người đã rạn nứt, khó mà quay lại như trước được nữa. Anh cũng chẳng muốn làm bạn với người có ý với vợ mình. Cậu nhắn giúp tôi biển số xe nhé. Uyên không hiểu mục đích của Vũ, nhưng cả hai vợ chồng giống nhau ở điểm, đều muốn giữ thể diện cho nhau. Lúc này cô mà lên tiếng hỏi anh tại sao lại làm như vậy, sẽ để Thành thấy được sự bất đồng. Quyết định của Vũ thường có lý do, giống như trong công việc, điều gì không chắc chắn anh sẽ không làm. Uyên im lặng không xen vào cuộc nói chuyện. Thành kéo cô vào. Em đã nói rõ với Vũ chưa? Anh thì không sao, vết thương nằm viện vài ngày là khỏi. Anh ấy là muốn điều tra rõ ràng, để đám người đó lần sau không dám làm những chuyện như vậy nữa. Thành gật đầu như đã hiểu. Ừ, chỉ cần không làm em khó xử là được. Cậu nghĩ cho vợ tôi nhiều như vậy, tôi có nên cảm ơn lần nữa không? Ánh mắt Vũ thoáng tia cười nhạo. Một câu anh có thể nhịn, xem như không có gì. Nhưng Thành mở miệng ra câu nào cũng lo nghĩ cho Uyên. Anh đâu phải khúc gỗ mà không biết ghen. Trong một con hẻm cũ kỹ, ánh điện đường lay lắt chiếu lên hai gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc. Thấy có người tới, tên béo bước ra trước, miệng cười cười gian xào nói. Cô để tôi đợi quá lâu đấy. Mai lấy trong túi sách một xấp tiền, giọng điệu trịnh thượng. Nhận đủ tiền rồi thì ngậm miệng cho kín vào. Để lộ ra chuyện gì, mấy người phải đền cho tôi gấp đôi đấy. Cô yên tâm, bọn tôi đã nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm chứ. Tên béo đưa tiền cho đàn em đếm, mắt nhìn chằm chằm vào Mai. Vóc dáng cô ta quá đẹp, khiến hắn nhìn mê mẩn. Lần sau cô cần làm việc gì á, cứ gọi cho tôi nhé. Giá cả thương lượng lại. Tôi rất thích làm việc cho những người đẹp mà lại dễ tính như cô. Còn nhìn nữa, không sợ bị mù mắt sao? Phụ nữ đẹp, đàn ông thích ngắm là chuyện bình thường mà. Tôi đẹp nhưng mà không phải ai cũng tùy tiện ngắm được đâu. Mai khinh bỉ, bộ dạng thèm khát của hắn ta. Nếu không phải có việc cần nhờ, cô ta chẳng bao giờ giao du với mấy tên lưu manh thấp hèn này. Đang trên đường về, Mai nhận được điện thoại của Thành. Kế hoạch bắt cóc do cô ta nghĩ ra đã được thực hiện, nhưng nó phải có sự tham gia của người đàn ông này. Vũ đã nghi ngờ rồi, dặn bọn họ cẩn thận. Anh không để lộ sơ hở gì chứ? Lo bản thân cô trước đi. Vậy ngày mai tôi không cần đến bệnh viện nữa đúng không? Khi nào tôi gọi thì cô phải đến. Không còn cách nào khác, cô ta mới hợp tác với Thành. Phải nhún nhường trước thái độ xem thường mình để đạt được mục đích Mai không từ thủ đoạn. Ngồi trước bàn trang điểm, Uyên cầm lọ thuốc bổ lấy ra một viên uống. Thần sắc có hơi uể oải, ngồi một lát lại thấy buồn ngủ. Mấy hôm nay cô ngủ hơi nhiều, Uyên đang nghĩ có phải do tác dụng của thuốc bổ hay không. Vũ ở phòng làm việc nói chuyện điện thoại, Khiêm thể thốt đủ kiểu chứng minh mình không liên quan đến vụ bắt cóc. Anh lấy mạng của mình ra thể với cậu, anh không còn khoản nợ nào, bọn bắt cóc Uyên không liên quan gì đến anh. Khi nào tìm được bọn họ, anh phải đến gặp để đối chứng. Được, anh rất sẵn sàng. Cậu khuyên Uyên tin anh một lần có được không? Có đường cùng anh sẽ mặt dày đến mượn hỏi tiền cậu. Anh không dám làm mấy chuyện phạm pháp đó đâu, có người cố tình vô oan hãm hại anh. Biển số xe thì đã có, Vũ nhờ người điều tra dùm. Nơi bọn bắt cóc đưa Uyên đến là một ngôi nhà xưởng bỏ hoang xa khu dân cư. Bọn chúng đã lên kế hoạch dàn cảnh bắt cóc Uyên, nhưng chưa lấy được tiền đã sợ bỏ chạy. Nghĩ thế nào cũng có điểm không hợp lý. Hôm nay Uyên đã mệt mỏi, nhìn cô ngủ thiếp đi, Vũ nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh. Ở bệnh viện cô có vẻ thắc mắc với ý định của anh, nhưng lúc về lại không hỏi câu nào. Anh muốn làm gì dường như cô không thích can thiệp. Bà Đình hỏi han sức khỏe của con dâu qua cô Xuân. Uyên đã đi làm lại, vừa tới công ty đã nghe mọi người bàn tán về thái độ của Vũ hôm qua. Tổng giám đốc từ trong phòng họp đi ra rất căng thẳng, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi mới gặp vợ chồng tổng giám đốc ở thang máy, hai người họ trông bình thường lại rồi mà. Chắc hôm qua tổng giám đốc cãi nhau với vợ thôi. Hai nhân viên phòng nhân sự nhìn thấy Uyên, cúi mặt không nói tiếp nữa. Sắp vào cuộc họp, có thư ký chuẩn bị tài liệu nên cô không cần làm gì. Bình thường những cuộc họp lớn hay nhỏ cô đều cùng anh tham gia. Cô định qua phòng làm việc của Vũ thì Mai gọi, ngạc nhiên như không biết gì. Thành bị thương phải nhập viện, chị hỏi nhưng anh ấy không chịu nói. Em có biết Thành đang nằm bệnh viện nào không? Em biết. Em mau nói đi, cho chị biết anh ấy bị thương như thế nào vậy, có nghiêm trọng lắm không? Anh ấy đã muốn giấu nên em không tiện nói được. Chị rất lo cho Thành, bây giờ chị mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh ấy rất nhiều. Em nói cho chị biết đi Uyên, chị phải đến gặp anh ấy. Trong đời của chị bây giờ, ngoài lo lắng ra cho Thành ấy, chị không thể làm được chuyện gì khác. Tình cảm của Mai lúc thì hướng đến Vũ, lúc thì bảo vẫn còn yêu Thành, thay đổi như trong chóng. Uyên không hẳn tin lời cô ta như trước nữa, cô hỏi Thành rồi mới trả lời Mai. Đang trong cuộc họp, mọi người đều rất nghiêm túc. Điện thoại Uyên vừa rung lên, cô đã vội tắt. Nhưng có nhanh cũng không qua được mắt người bên cạnh. Mai gọi như khủng bố, cô định tắt nguồn thì nghe Vũ nói, tạm dừng 10 phút rồi họp tiếp. Cuộc họp từ hôm qua đến giờ bị gián đoạn rất nhiều lần. Vũ đứng lên, Uyên cũng hiểu ý đi theo anh về phòng làm việc. Mai gọi cho em có chuyện gì à? Chị ấy hỏi em về tình hình của Thành. Em gọi lại đi. Mặt Vũ lúc nghiêm túc đã khiến người khác căng thẳng rồi. Anh chỉ cần đổi giọng trầm xuống một chút liền trở nên nghiêm trọng hơn. Uyên gọi lại Mai. Mai vừa bắt máy đã sổ một tràng tức giận. Anh trai em phải có trách nhiệm chứ. Làm Thành bị thương xong chỉ cần xin lỗi là hết chuyện à? Em bao che cho anh trai mình, chị không nói, nhưng để ảnh hưởng đến Thành thì chị không bỏ qua đâu. Vũ cười khẩy, làm cô ta không tập trung vào cuộc gọi của Mai mà chú ý đến biểu cảm của anh. Không bỏ qua thì cô định làm gì? Trong điện thoại thoáng im lặng, Vũ nắm tay Uyên kéo cô ngồi lên đùi mình. Điện thoại đang mở loa ngoài nên nãy giờ Mai nói gì anh đều nghe được. Em sẽ thuyết phục Thành kiện anh trai Uyên, vết thương của anh ấy không phải nhẹ. Tôi chỉ khuyên cô một câu, cô có đầy đủ bằng chứng rồi hãng kiện, đừng để ra tòa bị bẽ mặt. Vũ nói xong chạm vào màn hình kết thúc cuộc gọi. Trong lúc này Mai im lặng sẽ không có gì đáng nghi. Cô ta làm ầm lên đổ lỗi cho anh trai Uyên đòi kiện cáo. Phản ứng nhiệt tình quá mức khiến người khác phải nghi ngờ. Anh tin anh Khiêm không liên quan đến đám người bắt cóc em hả? Ừ. Ngay cả cô cũng không tin anh trai mình, nhưng Vũ lại tin. Uyên cảm thấy rất khó hiểu. Anh ấy lừa bố mẹ em rất nhiều lần, lần nào cũng hứa trả nợ xong sẽ không đi vay nữa. Mấy năm qua mẹ anh cũng vì tin anh ấy mà không biết trả bao nhiêu lần cuối cùng rồi. Cô hơi sụ mặt sờ lên ngực anh nói, em bảo anh đừng giúp anh Khiêm trả nợ mà anh vẫn đưa tiền cho anh ấy. Anh có thể làm giúp gia đình em nhiều hơn thế, xem không đòi hỏi. Em không muốn mắc nợ anh. Vợ chồng còn tính nợ nần với nhau sao? Em dám xem anh là người ngoài, anh sẽ giận thật đấy. Tay anh đặt lên mông cô, khẽ vỗ một cái làm Uyên đỏ bừng mặt. Mọi người đang ở trong phòng họp đợi, cô đẩy nhẹ anh ra rồi nói, sắp hết 10 phút rồi, vẫn còn 5 phút. Vũ kéo cô dính sát vào ngực, Uyên bám lên vai anh cười trừ. Ở công ty cũng như ở nhà, anh thích liền hôn không ngần ngại. Uyên thở dốc hé môi, càng hôn, nhiệt độ cơ thể càng tăng. Vũ vừa hôn, bàn tay đã bắt đầu chạy lung tung, thành thục kéo khóa váy phía sau xuống. Chúng ta sẽ trễ mất, còn 2 phút, không kịp, anh sẽ nhanh, 2 phút không đủ cho anh. Em đang chê hay khen anh vậy? Cô nghẹn cười, ngửa cổ thấp, giọng rên rỉ. Vợ chồng tổng giám đốc đang ở bên trong ạ. Ừ. Thư ký chưa kịp gọi báo, bà Đình đã cầm theo hộp canh cá, mở cửa phòng làm việc của con trai. Quá đường đột, Vũ chỉ kịp ôm chầm Uyên vào trong ngực. Cô xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Bà Đình cũng một phen bất ngờ khi phá hỏng chuyện tốt của con trai. Sao con không khóa cửa vào chứ? Mẹ đem canh cá cho Uyên. Vợ con đang ngại, lát nữa cô ấy ăn sau. Bị mẹ chồng bắt gặp, Uyên rất xấu hổ nhưng vẫn ló mặt ra chào hỏi. Mẹ ạ. Ừ, mẹ đi mua sắm đây. Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi. Lần sau mẹ đến nhớ gõ cửa nhé. Mẹ biết rồi, canh cá của vợ con không có phần của con đâu đấy. Bà Đình cười mỉm, đặt hộp canh lên bàn rồi đi nhanh, dặn thư ký không cho ai vào phòng làm việc của Vũ. Mẹ đi rồi, em xấu hổ lắm, đều tại anh hết đấy. Vũ rất thích dáng vẻ nũng nịu thẹn thùng của cô, cầm tay vợ đặt vào giữa hai chân, ngả ngớn nói, cho em đánh một cái vào đây, chịu không? Hơn 15 phút sau, Vũ mới quay lại phòng họp. Uyên còn trong phòng làm việc của anh, ăn canh cá do mẹ chồng đem tới. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.